Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, mắt ưng. Tiểu quỷ, khác, đừng nói khoác mà không biết ngưỡng. Tùy tiện tìm một tiểu rồi liền muốn ta ra lệnh sao? Người biết ngươi đang ở đây xem thường người nào không? Lão tử nhưng là Đông Hải mạnh nhất nam nhân hải tặc đề đốc Greg. Greg thấy Mạc Ly vậy mà ném xuống hắn. Chính mình rời đi phòng ăn tỏ ra tức giận vô cùng. Cảm giác bị xem thường, Greg quyết định nhanh chóng trước đưa cái này tiểu rồi giết chết. Sau đó sẽ muốn cái kia tiểu quỷ mệnh. Chẳng qua là cái này gọi là Jin tiểu rồi thật giống như không có dễ đối phó như vậy. Keng, đinh, theo hai người có qua có lại giao thủ. Vũ khí quơ múa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ đều phải không nhìn thấy tay. Soru, a, đáng ghét a, đánh lâu bên dưới. Jin thừa dịp Greg vũ động đại chiến thương rộng mở kẻ hở. Trong nháy mắt đột tiến đụng vào Greg trong ngực. Một gậy đánh vào Greg trên cổ tay. Theo đau đớn một hồi, Greg kìm lòng không đặng buông tay ra. Hắn vũ khí đại chiến thương cứ như vậy bị vứt trên đất. Bại cục đã định, Zep lúc này ôm ngực. Một mực chú ý lầu dưới này đại chiến. Tại Greg còn đắm chìm trong đau nhức không cách nào tự kềm chế thời điểm. Jin lại là trong nháy mắt liên tiếp đem Greg còn lại tay chân cắt đứt. A, cảm giác tứ chi đau nhức, Greg không kìm lòng được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mặc dù ta không hiểu thuyền trưởng vì cái gì không có giết ngươi. Nhưng là làm ngươi vừa mới đối với chúng ta thuyền trưởng không lễ phép hồi báo. Ta đã đem ngươi tay chân khớp xương đều gõ bể. Đó là thuyền trưởng dạy cho ta một cái đặc thù. Phát lực kỹ xảo, nhìn bề ngoài không ra. Kỳ thực bên trong đã toàn bộ nát bấy. Còn như đời này ngươi còn có thể hay không thể một lần nữa quật khởi. Lại lần trở thành Đông Hải mạnh nhất nam nhân. Phải dựa vào chính ngươi vận khí cùng vận khí. Đông Hải mạnh nhất nam nhân. Nói xong, làm xong sự tình Jin liền nhanh chóng như vậy giải quyết giá trị 17 triệu berry hải tặc. Biết theo sau Mạc Ly thuyền trưởng đi ra ngoài. Chỉ để lại còn phản ứng không kịp nữa vây xem quần chúng. Lúc này mặt đầy kinh ngạc. Đây không phải là thật chứ. Đây chính là Greg, treo giải thưởng 17 triệu berry đại hải tặc, lại bị một người mới băng hải tặc thủ hạ cho tùy tiện giết chết. Kia thuyền trưởng nên như thế nào thực lực a? Joseph không nhịn được nuốt nước miếng một cái nói. Bên trong phòng ăn, Greg kêu rên còn thỉnh thoảng truyền tới. Nhưng là đã lâm vào trong trầm tư Mạc Ly là hiển nhiên không nghe được. Trước Mạc Ly kỳ thực một mực có một nghi vấn. Vì cái gì mắt ưng sẽ đối với Greg băng hải tặc đuổi tới cùng không muốn? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì tượng mắt ưng chính mình nói tới là vì giết thời gian mà thôi? Phải biết đối với tiễu trừ đại hải trình hải tặc đối với mỗi một thất vũ hải mà nói chỉ là nghĩa vụ. Thôi, lại không nhất định phải. Huống chi là thất vũ hải trong nhất làm theo ý mình mắt ưng. Ban đầu chính phủ thế giới sở dĩ thành lập thất vũ hải là vì cân bằng đại hải trình ba đại thế lực. Chọn lựa 7 cái có thực lực và uy vọng đại hải tặc. Bị chọn lựa người tiếp thu chính phủ mời chào. Có được hợp pháp cướp bóc quyền lực các loại. Chờ, đặc thù quyền lực. Nhưng là tương ứng bọn họ phải trấn thủ tại đại hải trình đi thông tân thế giới 7 cái hải đạo. Phụ trách tiễu trừ bây giờ càng ngày càng nhiều hải tặc. Đơn giản là nhất cử có nhiều. Nhưng là Mỹ tốt kế hoạch cùng cụ thể thực thi hiển nhiên là hai chuyện khác nhau. Bị chọn lựa tới thất vũ hải hoặc là phần lớn là kiêu căng khó thuần hạng người. Hoặc là tâm hoài quỷ thai người. Cũng không có đem chính phủ thế giới giao cho bọn họ nghĩa vụ để ở trong lòng. Hải tặc nữ đế Bowyer Hancock tiếp thu thất vũ hải thân phận chẳng qua là bảo toàn chính mình quốc gia. Cùng nữ đế mục đích có chút tương tự. Hiệp sĩ biển xanh ngư nhân Zimbay cũng là vì bảo vệ ngư nhân đảo. Biển dạ xoa đường cắt Kha Đức. Doflamingo mưu cầu thất vũ hải thân phận là hợp pháp lần nữa nắm giữ gia tộc hắn lúc trước quốc. Gia Dressrosa. Bạo quân Bartholomew. Kuma là vì có thể lấy được chính phủ thế giới tình báo cùng tiếp cận Vega. To lớn khác. Bị Long chỉ huy. Ngược lại cát. Crocodile cùng Gecko Moria đối với tiêu diệt hải tặc sự nghiệp làm là tận tụy. Nhưng là lão Sa mục đích cũng không đơn thuần. Hắn là lấy được vương quốc Alabasta quốc dân tín nhiệm. Cho nên thành là cái này cái quốc gia bảo hộ thân. Giả tạo kỹ năng mà ích lão Sa là thật phát hiện mình mục đích. Đối với tại Alabasta quốc gia làm loạn hải tặc dĩ nhiên là không để lại dư lực tiêu diệt hết. Còn như trọng độ mập mạp trạch nam ung thư người mắc bệnh Gecko Moria đang bị Kaido đánh toàn quân. Bị diệt sau, một lòng muốn rèn đúc thuộc về mình cương thi quân đoàn. Cho nên hắn chẳng những đối với. Đúng, hải tặc là toàn tâm toàn ý ra tay. Ngay cả hải quân đều không buông tha. Còn như mắt ưng tại sao phải tiếp nhận thất vũ hải chỗ ngồi. Một mực bị mọi người làm không hiểu. Nhưng là biết rõ mắt ưng người đều biết. Hắn là tất cả thất vũ hải nhất kiêu căng khó thuần. Hoàn toàn coi chính phủ thế giới cùng hải quân như không nhân vật. Người như vậy há lại sẽ đem cái gì thất vũ hải nghĩa vụ coi thành chuyện gì to tát đây. Làm sao sẽ đối với một nhóm tiểu hải tặc đuổi tới cùng không muốn đây. Kết hợp mới vừa rồi Greg tính tình. Đại khái là Greg chính mình chủ động tìm đường chết. Trêu chọc thậm chí chủ động công kích mắt ưng. Để cho mắt ưng tại nhàm chán phiêu bạc trên biển trong thời gian tìm tới một chút thú vui. Giống như có một con diều hâu chính ở trên trời nhàm chán bay lượn thời điểm. Có một con lão thử hướng lên trời trên diều hâu biểu diễn chính mình móng vuốt. Cảm giác chơi vui diều hâu trong khoảnh khắc liền đem lão thử đánh thương tích khắp người. Nhưng lại không có muốn lão thử tánh mạng, mà là mặc cho lão thử chạy trốn. Mà diều hâu là ở phía sau đuổi. Chẳng qua là đơn thuần hưởng thụ cái này loại đuổi bắt thú vui a. Cho nên đối với Đông Hải mà nói, Greg băng hải tặc toàn quân hủy diệt là đối với. Đúng, Đông Hải ảnh hưởng vô cùng sâu xa sự tình. Nhưng là đối với mắt ưng mà nói, đây chẳng qua là nhàm chán thời điểm một trò chơi a. Mà, cũng là Mạc Ly mục tiêu. Thiếu gia, tới. Dolly nhắc nhở cắt đứt Mạc Ly suy nghĩ. Đồng thời cũng hấp dẫn bên trong phòng ăn ánh mắt mọi người. Rốt cuộc tới sao? Để cho Mạc Ly các loại. Chờ, lâu như vậy người. Rốt cuộc là người nào? Thật mong đợi a. Cái này đúng là một trận thế nào gặp mặt đây? Theo Dolly thanh âm truyền tới. Zoro dừng lại hắn nhìn về phía Greg ánh mắt. Sau đó cầm lên chính mình Wado Ichimonji. Còn có ngoài ra hai cây đao đi ra. Zoro hành động giống như là một cái tín hiệu. Tất cả mọi người đều lục tục đi ra phòng ăn. Trừ cùng Greg cùng một chỗ đi vào ba lô. Không người lại đi lý sẽ chả nằm trên đất kêu rên Greg. Mà còn đang lúc mọi người suy đoán người đến là ai thời điểm. Chỉ thấy một mảnh ánh đao lướt qua. Dừng lại ở Barati bên ngoài Greg băng hải tặc xoái hạm bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Thân thuyền vỡ vụn, toàn bộ thuyền bắt đầu chìm xuống. Thuyền thượng nhân rối rít tại chiếc thuyền kia trên tìm có thể bắt đồ vật. Tốt giống như vậy có thể tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Một cái Greg băng hải tặc tiểu hải tặc thật vất vả tại rơi xuống biển trước bắt một cái thiết bổng. Đang muốn thư một hơi thời điểm. Đột nhiên thấy để cho hắn đại đổ mồ hôi lạnh. Dị thường sợ hãi sự tình. Đọc vui đặc sắc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.